Lâm Mộc báo thù. Chương 182, 182, rốt cuộc kẻ đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức nóng hổi được lan truyền nhanh chóng khắp Ninh Đô. Trang viên của nhà họ Tôn vì bất cẩn mà bốc cháy. 83 thành viên của nhà họ Tôn đều bỏ mạng trong biển lửa. Nhà họ Tôn là một gia tộc kinh doanh nức tiếng ở Ninh Đô và thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Nam. Thông tin này đương nhiên trở thành tin tức bùng nổ. Advertisement, dân thường ở Ninh Đô hay tin đều chấn động quá đỗi. Chẳng ngờ nhà họ Tôn lại xui xẻo đến vậy. Chẳng ngờ họ lại dễ dàng chết sạch vì sự cố cháy nhà. Đương nhiên cũng có người đánh hơi được mùi bất thường từ tin tức này. Khác với dân thường, cả giới thương nhân giàu có của đất Ninh Đô đều chấn động không thôi. Bởi vì tin tức đại thiếu gia của nhà họ Tôn bị bắt cóc khi trước đã lan truyền ồn ào xôn xao trong giới phú thương. Chưa đầy một ngày mà nhà họ Tôn đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Đám phú thương có thể khẳng định chắc chắn, chuyện này hoàn toàn do tên bắt cóc gây ra. Sau khi suy đoán ra điều này, bọn họ chấn động vô cùng. Mạnh như nhà họ Tôn còn bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Hơn nữa mọi dấu vết đều bị xóa nhòa. Hết tất thảy đều trở thành một tai nạn hỏa hoạn. Rốt cuộc kẻ đầu sỏ lớn mạnh và khủng bố tới giường nào chứ? Giới thương nhân giàu có ở Ninh Đô đều dò la tin tức về kẻ đầu sỏ thần bí này. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Bọn họ muốn biết chi tiết thân phận của kẻ đầu sỏ để sau này kính nhi viễn chi với kẻ đó. Tránh chọc giận kẻ đó. Dù sao gia tộc lớn mạnh như nhà họ Tôn còn bị diệt trong một ngày ngắn ngủi. Phóng tầm mắt khắp Ninh Đô. Nào có mấy phú thương có tài lực và chống lưng bì được với nhà họ Tôn. Nếu lỡ chọc giận vị cao nhân thần bí này thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng phần lớn thương nhân giàu có đất Ninh Đô đều không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về kẻ thần bí này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao, VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thân phận của kẻ này trở thành kỳ án khó giải trong giới phú thương Ninh Đô. Và người này cũng là một truyền kỳ. Sự hủy diệt của nhà họ Tôn cũng được định sẵn sẽ trở thành một huyền thoại ở Giang Nam. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người ở Ninh Đô đều không rõ thân phận kẻ thần bí này. Tỷ như, ông chủ Mai người đứng thứ 8 trong bảng danh sách phú thương Giang Nam. Đã biết lai lịch của Lâm Mộc qua lời của Hoàng Đạo Trường. Còn có Nhãn Kính Xà. Anh ta thừa biết kẻ đầu sỏ chính là Lâm Mộc đến từ đất Kim Châu nhỏ bé. Sau cơn chấn động, nhiều phú thương ở Ninh Đô đã nhanh chóng hành động. Nhà họ Tôn bị diệt. Đương nhiên có nhiều kẻ muốn cướp mối làm ăn của gia tộc diệt vong này. Đây là miếng thịt mỡ hấp dẫn đấy. Ninh Đô thời gian tới đã được định sẵn là nổi sóng nổi gió. Trong phòng làm việc của Nhãn Kính Xà, chiều ngày hôm nay, trang viên của nhà họ Tôn ở ngoại ô Ninh Đô bị hỏa hoạn. Dẫn đến cái chết của 83 thành viên nhà họ Tôn. Là một gia tộc kinh doanh có tiếng ở tỉnh Giang Nam. E rằng nhà họ Tôn sẽ trở thành lịch sử. Tin tức đang được phát trên TV, cách chương.